Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, tam sát. Màu đen nội lực phảng phất mang theo một loại nào đó nguyền rủa đặc tính. Khi Ngọc Linh Lung bị nhiễm đến một tia thời điểm, nguyền rủa độc tính liền nhanh chóng lan tràn đến Ngọc Linh Lung toàn thân. Trong chớp mắt, Ngọc Linh Lung đầu liền trở nên mê man. Qua mấy hơi thở, nâng tại không trung đen kịt kén tằm có chút rung động, chậm rãi vỡ ra, lâm vào hôn mê. Ngọc Linh Lung từ kén tằm bên trong hiển lộ ra. Lúc này, mới bởi vì chiến đấu kịch liệt mà một lần nữa xé rách tổn thương miệng. Máu chảy như suối, tổn thương miệng đã bị triệt để khâu lại. Liền liền vết máu đều không tiếp tục tràn ra một tia. Người đã đều ly khai, vì cái gì còn muốn trở về? Ta là không thể thoát khỏi, có thể ngươi hoàn toàn có thể. Đồ ngốc, ai muốn ngươi nỗ lực nhiều như vậy? Quỷ Ảnh thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng ôn nhu, mà lại cũng không giống hắn biểu hiện ra như vậy già nua. Đột nhiên, Quỷ Ảnh biến sắc, nháy mắt giơ tay lên, một trường nổ vang bầu trời. Trên bầu trời, một đạo lưu tinh cấp tốc xẹt qua chân trời, lục xanh một kiếm vượt ngang trăm dặm, thẳng tắp hướng Quỷ Ảnh đâm tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, Quỷ Ảnh dưới chân nham thạch nháy mắt sụp đổ. Phạm vi 10 trượng phạm vi mặt đất phảng phất lún giống nhau thấp hạ xuống 3 thước có thừa. Tại Quỷ Ảnh chỗ đứng, những ngọn núi xung quanh đều tại lay động kịch liệt. Lay động bên trong, vô số đá vụn lăn xuống, đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh hướng nơi xa cút lăn đi. Quỷ Ảnh một tay chống trời, một thanh xoay tròn cấp tốc hắc kiếm tại Quỷ Ảnh lòng bàn tay gắt gao đem Quỷ Ảnh đặt ở đại địa. Phía trên, Quỷ Ảnh sắc mặt tối sầm lại, một đạo đạo vận từ Quỷ Ảnh đen kịt trong lòng bàn tay dập dờn mở ra. Lực phản chấn đem tuyệt thế hảo kiếm chấn bay ngược mà đi. Vừa mới bay lên không trung, một cái tay nhô ra hư không, một mực bắt lấy tuyệt thế hảo kiếm. Một thân phi bồng chiến giáp lục xanh, phảng phất thần minh giống nhau bước ra hư không xuất hiện tại Quỷ Ảnh trên đỉnh đầu. Lục xanh, Quỷ Ảnh chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng ở cái hố bên trong, ngửa đầu nhìn xem lục xanh. Mặc dù là ngẩng đầu nhìn lục xanh, nhưng từ hắn như ẩn như hiện khuôn mặt bên trong thấy được một tia khinh thường cùng bất khuất. Quỷ Ảnh là cái người cao ngạo, bởi vì cao ngạo, hắn từ trong địa ngục từng bước một bò lên trên nhân gian. Ý chí bất khuất, phảng phất là dùng kiếm đao khắc vào hắn ngông nghênh phía trên. Đối với loại này người cao ngạo, lục xanh từ trước đến nay không thích lời thừa. Người bất khuất, người cao ngạo, chỉ cần đánh gãy xương cốt liền tốt. Ở trên cao nhìn xuống, một quyền vỡ vụn hư không. Lục xanh phảng phất thiên ngoại sao chổi giống nhau một quyền đánh phía thần bí đỉnh đầu của người. Quỷ Ảnh lạnh hư một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Dưới chân bóng đen phảng phất đang sống nháy mắt xuất hiện tại Quỷ Ảnh đỉnh đầu. Oanh! Sóng to gió lớn càn quét mà ra, mãnh liệt linh áp phong bạo như máy cắt kim loại cắt chém kim loại giống nhau bắn ra lộng lẫy hỏa. Hoa, Quỷ Ảnh sầm mặt lại, càng nhiều bóng đen như chất lỏng giống nhau hiện lên đỉnh đầu. Ngăn cản lục xanh phá diệt thời không một quyền, đây là võ công gì? Lục xanh đáy lòng sinh ra tò mò mãnh liệt. Trong thiên hạ lại còn có vạn đạo xâm la đều không thể hóa giải võ công. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, ngã xuống đất hôn mê Ngọc Linh Lung đột nhiên mở to mắt. Mê mang con người nháy mắt khôi phục thần trí. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung thân hình bạo khởi, rơi xuống ở phía xa kiếm hóa thành lưu quang rơi vào Ngọc Linh Lung trong tay. Xuy, một kiếm phá không. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa từ sau đâm lưng tiến Quỷ Ảnh thân thể. Kiếm đến lút cán, sáng loáng lưỡi kiếm xuyên thấu qua Quỷ Ảnh lồng ngực, Lục Xanh biến sắc, vội vàng thu hồi công lực, mà dưới thân quỷ ảnh lại toàn thân run lên, ngạc nhiên trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước, nhưng lại trong nháy mắt nhếch miệng lên một tia giải thoát tiếu dung. Ngọc Linh Lung đâm xong một kiếm này, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực của mình, đột nhiên, sắc mặt kịch liệt nhất biến, bởi vì lồng ngực tổn thương miệng đã xử lý cơ hồ cùng không bị tổn thương đồng dạng. Bị cắt đứt mạch máu cũng đã hoàn mỹ kết nối, trái tim hữu lực nhảy lên đều không có cảm giác được chút nào đau đớn. Là Lục Xanh làm sao? Khẳng định không phải, Lục Xanh mới vừa vặn chạy đến, còn tại cùng quỷ ảnh trong lúc kích chiến làm sao có thể có rảnh chữa thương cho mình. Thế nhưng là, vì cái gì thương thế lại? Nháy mắt, Ngọc Linh Lung sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, trái tim cũng trong khoảnh khắc đó ngừng nửa chụp, hốt hoảng vươn tay, một thanh giật xuống quỷ ảnh áo choàng. Mang tính tiêu chí tóc màu tím xuất hiện tại Ngọc Linh Lung tầm mắt. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, Ngọc Linh Lung trong đầu một mảnh trống không. Linh Minh, thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Ngươi thế nào lại là quỷ ảnh? Ngươi vì sao lại là quỷ ảnh? Ngọc Linh Lung đột nhiên cảm giác thế giới của mình sụp đổ. Mà cái này sụp đổ thế giới lại là chính mình một kiếm chọt rách. 50 năm, dòng dã 50 năm, 50 năm đến Ngọc Linh Lung chỉ biết tại gia tộc còn có một cái cao thủ thần bí quỷ ảnh. Một cái chỉ làm đại trưởng lão cái bóng cao thủ thần bí. Không ai biết quỷ ảnh tướng mạo, không ai biết quỷ ảnh thân phận, lại không người biết quỷ ảnh phụ mẫu thân phận. Thế nhưng là, Ngọc Linh Lung vô luận như thế nào đều không thể tin được. Cái kia đối với phân gia giơ lên vô tình đồ đao. Chỉ cần đại trưởng lão hạ lệnh vô luận đối với người nào đều sẽ ra tay ác độc vô tình quỷ ảnh. Chính là mình đời này duy nhất lo lắng đệ đệ Ngọc Linh Minh. Nói đùa cái gì? Đây là lưu tại Ngọc Linh Lung trong đầu ý nghĩ duy nhất. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình? Thế nhưng là như thế hoang đường sự tình tại sao lại như thế đột ngột xuất hiện trước mặt mình? Linh Minh, ngươi thế nào lại là Linh Minh? Quỷ ảnh là đại trưởng lão trung thành nhất chó. Là đại trưởng lão đồ sát phân ra dính mãn máu tươi đao. Làm sao lại là ngươi Linh Minh? Ngươi không phải bị giam giữ ở trong cấm địa a? Ngươi thế nào lại là quỷ ảnh? Tỷ, quỷ ảnh trong miệng, phát ra Ngọc Linh Lung mong nhớ ngày đêm thanh âm. Cái kia một tiếng tỷ, sẽ không sai. Nghe được một tiếng này kêu gọi một khắc này, Ngọc Linh Lung hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nước mắt hóa thành đứt dây hạt châu giống nhau nhỏ xuống. Tỷ, ta một mực là quỷ ảnh. Quỷ ảnh một mực là Linh Minh. Ta là đại trưởng lão trung thành nhất chó. Chỉ cần đại trưởng lão hạ lệnh, ta có thể giết chính ta. Nhưng là, ta không thể thương tổn ngươi a. Tỷ, ta giết rất nhiều phân gia người. Ta chú định sau khi chết không gặp được cha mẹ. Ta chỉ là một con chó. Liền chôn vào nghĩa địa tư cách đều không có. Thế nhưng là, tỷ, ta có thể vì ngươi làm liền nhiều như vậy. Xuất phát trước, đại trưởng lão là, ta và ngươi, chỉ có thể sống một cái. Vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều như thế. Tỷ, phân gia không có hy vọng. Triệt để không có hy vọng, ngươi đã có thể trốn tới, cũng đừng trở về, các ngươi chân trước rời đi thời điểm, ta chân sau liền đi theo, bao quát ngươi giết Lâm Tuyền, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi cùng Lục Đại Nhân nói lời, ta nghe đâu, Lục Đại Nhân nói, hắn có thể bảo vệ ngươi, tỷ, hắn có phải hay không tỷ phu của ta? Ta vừa mới nhìn đến ngươi bổ nhào vào trong ngực hắn đi. Nói, quỷ ảnh đột nhiên kịch liệt co quắp, trong miệng máu tươi, phảng phất suối phun giống nhau phun ra ngoài. Ngọc Linh Lung một kiếm này đã dùng hết sở hữu, triệt để hủy quỷ ảnh sinh cơ. Ngươi đừng nói chuyện, là tỷ không tốt, tỷ sai, Ngươi không nên chết a, ngươi phải chết, ta liền sau cùng ý nghĩa cũng không có. Khụ khụ, quỷ hình thân thể kịch liệt run rẩy, đứng ở một bên Lục Xanh yên lặng lắc đầu. Quỷ hình sinh cơ triệt để đoạn mất, không cứu nổi, mà trong chớp nhoáng này phát sinh hết thảy. Loại nào tuyệt vọng, loại nào thê lương, tỷ, sống sót, không cần, trở về, thế giới, phảng phất nháy mắt hóa thành tĩnh mịch. Ngọc Linh Lung nắm thật chặt quỷ ảnh vô lực bàn tay, thân thể đột nhiên cứng ngắc biến thành một tòa tượng đá, không khí kiềm chế đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại là Ngọc Linh Lung khí tức trên thân. Mặc dù Ngọc Linh Lung không có lưu chuyển công lực, thậm chí Ngọc Linh Lung cũng không có động một chút, nhưng là ở trong mắt Lục Xanh, Ngọc Linh Lung quanh thân phảng phất nháy mắt bị máu tươi bao hàm đầy. Đã từng bạch liên, vậy mà tại nháy mắt hóa là màu đen, phảng phất đang quỷ ảnh chết đi một cái chớp mắt. Cái kia đối với thế giới còn lưu lại một chút hy vọng Ngọc Linh Lung. Chết, Ngọc Linh Lung. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay chụp chụp Ngọc Linh Lung bả vai. Linh Minh từ nhỏ rất nhát gan. Ngày đó, chúng ta tỷ đệ hai người bị đại trưởng lão cưỡng ép kéo tới pháp trường. Pháp trường bên trên là cha mẹ của ta, còn có như vậy nhiều thúc thúc bá bá. Linh Minh bị ta ôm vào trong ngực, hắn còn cái gì cũng không biết. Chúng ta nhát gan, không dám nhìn. Đại trưởng lão liền sai người gỡ ra ánh mắt của chúng ta. Trơ mắt nhìn, nhìn ta cha, mẹ ta, ta sở hữu chí thân bị tàn nhẫn giết chết. Ngày đó về sau, ta liền rốt cuộc không có ôm qua Linh Minh. Hắn liền bị đại trưởng lão đóng lại. Chỉ có hàng năm cha mẹ ngày giỗ ngày ấy, ta mới có thể đi tù thất nhìn xem Linh Minh. Đại trưởng lão chính là muốn nói cho chúng ta biết, phản kháng hắn hạ tràng, làm trái hắn hạ tràng. 10 năm trước, Huyền Linh Châu tuyển chủ nghi thức thất bại. Kỳ thật ngày đó cũng không có có thất bại. Huyền Linh Châu lựa chọn người là ta, bởi vì ta không phải tông gia huyết mạch. Sở dĩ đại trưởng lão trực tiếp tuyên bố tuyển chủ thất bại. Cái kia một ngày sau đó, phân ra rất nhiều người nhận ta làm chủ. Nhưng là bọn hắn đều không có qua mấy ngày liền bị sát hại. Động thủ người kia chính là quỷ ảnh. Ta một mực cho rằng cái kia đối với phân gia như thế không lưu tình người nhất định là tông gia. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Linh Minh. Nghe Ngọc Linh Lung bình tĩnh lời nói, Lục Xanh rõ ràng nghe được một viên đã triệt để vỡ vụn trái tim. Lục Xanh thậm chí cho rằng Ngọc Linh Lung chết rồi. Đã như vậy, ngươi vẫn là đừng trở về. Coi như trở về cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Giữ lại thanh sơn tài, không sợ không có củi đốt. Giữa thiên địa, đã không có ta chỗ dung thân. Ta đời này sứ mạng duy nhất, chính là diệt trừ đại trưởng lão. Hiện tại siêu phàm chi cảnh đã không có. Trừ tam đại trưởng lão bên ngoài không người nào khác. Ta trở về, nàng sẽ không giết ta. Có thể đừng lừa mình dối người a. Ngọc Linh Minh chết rồi, ngươi vẫn sống, bọn hắn cũng liền biết ngươi đã biết Linh Minh chính là quỷ ảnh. Rất hiển nhiên, đây là một đạo cho Ngọc Linh Minh khảo hạch, mà cuối cùng thông qua lại là ngươi. Đổi ngươi là đại trưởng lão, hắn sẽ chứa được ngươi. Chỉ có ngươi không quay về, bọn hắn mới có thể từ bí cảnh bên trong ra. Chỉ có ra, ta mới có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi. Lùi một bước, trời cao biển rộng đạo lý ngươi không hiểu. Đột nhiên, Lục Xanh thu lời lại ngữ, khóe mắt quét nhìn phiết đến Ngọc Linh Minh rộng mở lồng ngực. Một viên xanh biếc ngọc ve treo ở Ngọc Linh Minh trên cổ. Lục Xanh một thanh giật xuống ngọc ve, mà Ngọc Linh Lung khẩn trương nhìn xem Lục Xanh nhóm, cái này là đệ đệ ta di vật. Ngươi làm cái gì? Nếu như ta nói cho ngươi cái này ngọc ve là của ta, ngươi tin không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,